Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời đi, Trình Uẩn Chi không hề có nét cười, nhưng khi trở lại, trên mặt ông hiện rõ vẻ thoải mái, thản nhiên, như đã giải tỏa được khúc mắc lâu năm cùng Lâm Huệ trò chuyện vui vẻ, mọi hiểu lầm đều tiêu tan. Đến Hoắc Nguy Lâu dù có chỉ độn đến đâu cũng nhận ra hai người đã đạt được sự đồng thuận nào đó. Tay y đặt lên thành ghế, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đen, vẻ mặt tối sầm khó đoán, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua Bạc Nhược U, nhanh như làn gió. Bạc Nhược U ngồi ở vị trí cuối, dáng người thanh thoát, nét mặt dịu dàng. Tuy nhiên, chỉ có Hoắc Nguy Lâu nhìn ra tay nàng đặt trước người nắm chặt không buông, lộ vẻ căng thẳng. Ánh mắt y càng thêm trầm ngâm. Lâm Huệ ra lệnh Sở Tục Ninh chuẩn bị yến tiệc để chiêu đãi Trình Uẩn Chi và Bạc Nhược U, nhưng Hoắc Nguy Lâu đứng dậy từ chối. Bản hầu còn công vụ chưa xong, không thể ở lại. Những gì nói lúc sáng, người rõ rồi đó, trong hai ngày tới sẽ có động thái. Lâm Huệ vội đứng lên đáp, hầu ra còn việc trọng yếu, vốn không dám giữ, nhưng nếu đã là bạn cũ gặp lại, hầu ra sao không lưu lại cùng dùng bữa. Hơn nữa, nhờ hầu ra mà hôm nay chúng ta có dịp tương ngộ với cha con Tiểu Nhược từ khi còn ở Lạc Châu. Trình Uẩn Chi cũng nói, hầu ra đối với Tiểu Nhược còn có ân cứu mạng. Hoắc Nguy Lâu nhếch môi, chuyện nhỏ không đáng nhắc, hôm nay không lưu lại được. Hai người là bạn cũ lâu năm, bản hầu ở đây chỉ e khiến mọi người khó thoải mái. Y đã quyết tâm rời đi, không ai có thể giữ lại. Lâm Huệ dẫn Lâm Chiêu ra tiễn, Bạc Nhược U lại không có lý do theo sau. Hoắc Nguy Lâu khi đi cũng không liếc nhìn nàng lấy một cái, điều này khiến lòng nàng trùng xuống, cảm giác như rơi vào vực sâu. Trình Uẩn Chi thở dài, không ngờ hầu gia đã ở đây, đúng là duyên phận kỳ ngộ. Ông quay sang nhìn Bạc Nhược U, thấy gương mặt nàng ẩn nét sầu lo, trong mắt như phủ lớp sương mờ. Tiểu Nhược, con không ngờ hôm nay sẽ tới Lâm phủ sao? Trình Uẩn Chi ôn tồn hỏi. Bạc Nhược U chợt bừng tỉnh, trong lòng đầy trăn trở về lời Hoắc Nguy Lâu nói về hôn ước, nhưng lúc này chưa tiện hỏi, nàng chỉ khẽ đáp. Quả thực con không ngờ tới, nghĩa phủ, vừa rồi người và Lâm bá bá đã bàn gì vậy? Trình Uẩn Chi mỉm cười, không có gì, chỉ là chuyện cũ năm xưa, một ít hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng. Lâm bá bá con không phải người vô lý, sau này ông ấy sẽ chăm sóc cho con. Bạc Nhược U ngập ngừng định hỏi thêm nhưng thấy Lâm Huệ và Lâm Chiêu đã trở lại, đành nuốt lời vào trong. Kế đó là bữa tiệc đầm ấm giữa bạn cũ, Bạc Nhược U lặng lẽ ngồi ở vị trí cuối, chỉ khi có người hỏi mới đáp lời. Trình Uẩn Chi thấy nàng có vẻ không vui nhưng Lâm Huệ lại không nhận ra, cho rằng đó là tính tình dịu dàng trầm tĩnh vốn có của nàng. Đến khi dùng bữa, Sở Thục Ninh rất niềm nở với nàng, lúc này nàng mới hé nở nụ cười. Lâm Chiêu suốt buổi không rời mắt khỏi nàng, nhưng trước mặt trưởng bối không thể làm gì hơn. Đến khi dùng bữa xong, thấy nàng quá trầm lặng, Trình Uẩn Chi liền đưa ra lời cáo từ. Lâm Chiêu nhất mực muốn đưa hai cha con về, Trình Uẩn Chi không từ chối, cũng vui vẻ chấp nhận. Bạc Nhược U không thể làm gì khác hơn là im lặng. Suốt đường đi, nàng ngồi trên xe ngựa trầm tư, đến trước Trình Trạch, Lâm Chiêu từ biệt mà không vào, vừa thấy hắn rời đi. Nét mặt Bạc Nhược U liền hiện ra vẻ nghiêm nghị. Nghĩa phủ, hôm nay người đưa con tới Lâm phủ là vì hôn sự của con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây người nói đã có sẵn sắp đặt cho hôn sự của con, chẳng lẽ là Lâm công tử? Nàng dâng trà cho Trình Uẩn Chi, hỏi thẳng vào vấn đề. Trình Uẩn Chi thoáng bất ngờ, không nghĩ nàng đã đoán ra. Tiểu Nhược, làm sao con đoán được? Bạc Nhược U khẽ lắc đầu. Không giải thích tường tận, chỉ hỏi. Hôm nay nghĩa phụ đã bàn với Lâm bá bá về việc giải trừ hôn ước giữa Lâm công tử và đường tỷ của con, rồi sẽ định hôn sự cho con phải không? Trình Uẩn Chi đặt chén trà xuống, thở dài. Tiểu Nhược, hôn sự này vốn là của con, nếu là gia đình khác thì không sao, nhưng Bạc gia đại phòng lại dám cướp đi, chuyện này nghĩa phụ không thể bỏ qua. Ta không muốn kể lại chuyện cũ. Nhưng ngay cả hôn sự của con cũng bị họ thay đổi như vậy, họ còn xứng làm trưởng bối của con sao? Nói đến đây, giọng ông thêm bi ai, ta vốn định giấu con, nhưng giờ con đã đoán được, nói cho con biết cũng không sao. Đây là việc từ 15 năm trước, khi con mới 2 tuổi, phụ thân và mẫu thân con đã cùng Lâm bá bá con hứa gả, dù chưa viết hôn thư, nhưng bạn bè thân thiết chúng ta đều biết hôn ước này. Đây là nguyện vọng của phụ mẫu con, ta, dù là vì họ hay vì con, đều phải lấy lại. Nếu Lâm Chiêu đã hứa hôn với người khác, ta cũng không cố chấp, nhưng người Bạc gia đại phòng biết rõ chuyện mà vẫn ngang nhiên thay thế con. Mấy năm qua, họ mặc kệ con, không một lời hỏi thăm. Ta sai Chu Lương dò hỏi thì bên ngoài lại truyền rằng, hôn sự này vốn dành cho Đường tỷ con, rằng nàng và Lâm Chiêu là thanh mai trúc mã, Lâm gia lão thái gia còn đặc biệt quý mến nàng. Thật quá buồn cười, rõ ràng là cướp đi của con mà còn bịa đặt đến mức ấy. Họ thật sự cho rằng, cha mẹ con đã khuất, một cô nương như con sống chết thế nào cũng chẳng ai quan tâm, ta có thể nào chịu đựng được. Trình Uẩn Chi lại thở dài, nói tiếp, nghĩa phụ tuổi tác đã cao, giờ đã về kinh, người thân còn lại chẳng có bao nhiêu. Bạc gia không ai bênh vực con, nghĩa phụ không biết mai này khi ta không còn, con sẽ dựa vào ai? Ta đã tìm hiểu về Lâm Chiêu, biết rằng hắn là người xuất chúng trong lớp trẻ các thế gia, gia phong Lâm gia cũng trong sạch. Con vào Lâm phủ, họ sẽ nể mặt cha mẹ con mà đối đãi tử tế. Đây là việc duy nhất nghĩa phụ còn sống có thể lo cho con. Bạc Nhược U nghe xong, không kiềm được mà viền mắt đỏ hoe, nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đấm chân cho Trình Uẩn Chi. Ông có bệnh về chân, sức khỏe cũng kém, mỗi lời ông nói về. Khi không còn, đều khiến nàng đau lòng. Nghĩa phụ, xin người đừng nói vậy, người vì con mà hao tâm tổn trí, con đều hiểu cả. Người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, con dù gả cho ai, người cũng phải chứng kiến con hạnh phúc. Trình Uẩn Chi khẽ xoa đầu Bạc Nhược U, thở dài. Thế nhưng nghĩa phụ nhìn ra được con không thực sự hài lòng với mối hôn sự này. Ở Lâm phủ, con đã không mấy hứng thú, trên đường về lại im lặng suốt. Giờ con hỏi ta như vậy, chính là do không thích, phải không? Bạc Nhược U mỉm cười dịu dàng, đáp, Lâm gia đúng là một mối hôn sự rất tốt. Nếu con có thể gả vào Lâm gia, hẳn cũng sẽ có cuộc sống yên ổn, thư thái như bao nữ tử khác. Nhưng nghĩa phụ, Lâm công tử và Đường tỷ của con đã có hôn ước nhiều năm, tình cảm giữa họ đã sâu đậm, điều ấy con không thể so sánh được. Giờ bắt hắn sửa lại hôn ước, Đường tỷ của con thì không nói, nhưng liệu Lâm công tử có cam lòng không? Nếu hắn không vui vẻ, con gả vào liệu có dễ dàng gì? Trình Uẩn Chi nhíu mày, nhưng Bạc Nhược U nhẹ nhàng tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt, nhưng con từng nghe Lương Thẩm nói, năm xưa bất luận là phụ thân mẫu thân hay là nghĩa phụ nghĩa mẫu, đều có tình nghĩa trước rồi mới thành thân. Con chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân, nhưng nay con nhận ra, bất kể gả cho ai, chí ít cũng cần chút tình nghĩa, đủ để tin cậy và giao phó bản thân. Nghĩa phụ nghĩ sao? Trình Uẩn Chi nghe vậy, lòng thoáng chút chua xót, đáp. Đúng là như vậy thì tốt nhất, nghĩa phụ cũng muốn tìm cho con một người đáng để con phó thác cả đời. Con và Lâm Chiêu là người quen cũ, hôm nay ta thấy hắn đối với con khá thân thiện, tính tình lại đĩnh đạc, đúng là người tuổi trẻ tài cao. Nếu cha mẹ con còn sống, với tài học của phụ thân con, hẳn cũng chẳng kém Lâm Huệ, thì ta không đến mức phải lo nghĩ như thế. Nhưng con đã mất chỗ dựa, nên nghĩa phụ chỉ có thể cố tìm cho con người phù hợp nhất. Bạc Nhược U ngồi bên cạnh Trình Uẩn Chi, nghe vậy thấy lòng chua xót, liền nhỏ nhẹ nói. Lâm công tử quả là người tốt, nhưng con không có lòng cảm mến. Hơn nữa, chúng ta rời kinh đã lâu, nếu Lâm gia không định hôn sự với Bạc gia, cũng sẽ tìm cô nương khác. Lâm công tử không biết chuyện năm xưa, lại đính hôn với Đường tỷ con đã nhiều năm mà không phản đối, hẳn là hài lòng với hôn sự này. Nghĩa phụ bất bình với Bạc gia đại phòng là do họ hành xử thiếu ngay thẳng. Này nghĩa phụ đã nói rõ với Lâm bá bá, ông ấy chấp thuận là đủ rồi. Trình Uẩn Chi nhíu mày, nhưng Lâm bá bá con đã đồng ý sẽ giải thích rõ ràng với đại phòng và trả lại hôn sự này cho con. Bạc Nhược U đã cân nhắc kỹ, liền đáp lời, Lâm bá bá vẫn chưa hỏi qua ý Lâm công tử, ông ấy chấp nhận là vì hổ thẹn mà thôi. Thêm vào đó, con đối với Lâm công tử không có tình cảm gì đặc biệt, nếu phải đính hôn với hắn, con thực sự thấy khó xử, không muốn như vậy. Trình Uẩn Chi nghi hoặc, hiện tại con không có tình cảm. Nhưng nếu chung đụng thêm, liệu có thay đổi không? Bạc Nhược U lắc đầu, nghĩ đến điều gì, khuôn mặt khẽ ửng đỏ, giọng nàng trầm xuống. Lâm công tử tuy tốt, nhưng không phải là người con thích. Nghe vậy, ánh mắt Trình Uẩn Chi bỗng lóe lên vẻ cảnh giác và nghi hoặc. Lẽ nào, con đã có người trong lòng? Bạc Nhược U lưỡng lự, không dám đáp lời. Trình Uẩn Chi lập tức ngồi thẳng người, kinh ngạc nói. Con, bên cạnh con chỉ có vài nam nhân qua lại, chẳng lẽ người con vừa ý là... Võ Chiêu Hầu, vẻ ngượng ngùng của Bạc Nhược U khiến ông không cần nàng trả lời cũng đã rõ. Khuôn mặt nàng nhanh chóng ửng đỏ, vẻ tự nhiên thường ngày giờ đây bỗng ngập ngừng, đôi mắt ánh lên chút hoảng hốt. Sắc mặt Trình Uẩn Chi nghiêm nghị hẳn, trước đây con dưỡng bệnh ở Hầu Phủ, ta đã cảm thấy không ổn, trong lòng lo lắng rằng Võ Chiêu Hầu có tâm tư với con, nên mới sốt ruột đi bàn chuyện với Lâm gia. Nhưng không ngờ, là con, ông nghiêm giọng hỏi. Lẽ nào Võ Chiêu Hầu đã nói gì với con, hay là đã làm gì rồi? Bạc Nhược U vội vàng lắc đầu. Không phải như thế, nghĩa phụ chớ vội. Hai gò má nàng đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Nhưng đây không phải chuyện nhỏ, nếu không nói rõ, Trình Uẩn Chi sẽ càng lo lắng. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, ép mình đối diện với ông. Nghĩa phụ, Hầu gia đúng là từng bày tỏ với con, có chút mong đợi. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất, nếu hỏi lòng con nghiêng về ai, thì đúng là con có chút ngưỡng mộ Hầu gia. Dù không quá nặng nề, nhưng đã như vậy rồi, làm sao con có thể đính hôn với người khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uẩn Chi giật mình, thân thể hơi chao đảo. Con nói vậy, chẳng lẽ là thật? Bạc Nhược U thấy rõ vẻ kinh ngạc của nghĩa phụ, nàng thẹn thùng nhưng vẫn giữ vững ý định, đáp lời. Ngài biết đấy. Từ trước tới nay con chưa từng dối ngài điều gì. Nếu không nói ra thì không sao, nhưng đã mở lời thì tuyệt đối không giấu giếm. Nghĩa phụ đối với con thế nào, con đều biết rõ. Ngài lo cho con cũng hiểu. Bởi vậy, con không dám che giấu, chỉ mong nghĩa phụ hiểu tâm ý của con. Ngài không cần vì con mà hao tâm tổn trí đi tranh giành điều gì. Con thấy nghĩa phụ vì con mà phải tới Lâm phủ, thực lòng rất áy náy. Nàng hạ giọng. Đôi mắt thoáng hiện nét u buồn. Hôm nay ở Lâm phủ, Lâm bá bá cứ mãi nhắc đến duyên phận. Nhưng con đã rời kinh nhiều năm, hôn sự cũng đổi thay. Có lẽ đó là duyên phận nhạt nhòa giữa con và Lâm gia. Còn Hầu gia hết lần này đến lần khác cứu giúp con. Nếu nói về duyên phận, có lẽ con với Hầu gia còn sâu hơn. Trình Uẩn Chi lắng nghe, thấy lòng dâng lên cảm giác vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nhưng khi nghĩ đến mối hôn sự ổn định nhất là Lâm gia và quyền thế của Hoắc Nguy Lâu, ông lại thấp thỏm không yên. Hoắc Nguy Lâu quyền cao chức trọng, nếu con gái nuôi của ông thực lòng yêu người ấy, thì sẽ bước lên con đường không biết trước, không khỏi khiến ông lo lắng. Trình Uẩn Chi khẽ xoa đầu Bạc Nhược U, giọng ông nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều trăn trở. Con yên tâm, nghĩa phụ sẽ không ép buộc con, nhưng lợi và hại đều phải để con hiểu rõ. Tránh sau này khi gặp khó khăn, lại sinh lòng hối hận. Võ Chiêu Hầu, dù đối với con có phần ưu ái, nhưng chức vị của y cao, lại trưởng thành sớm, lòng dạ thâm sâu, ngay cả những người như Lâm Huệ cũng không phải là đối thủ của y, nếu y có ý định. Lừa gạt con, liệu con có thể địch lại y được không? Bạc Nhược U nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định. Nghĩa phụ, nữ nhi được phải nhất thiết phải gả cho Hầu gia mới thỏa mãn. Con hiểu rõ ý của nghĩa phụ, hôn sự này cần phải suy xét cẩn trọng. Còn về hôn sự với Lâm gia, con thực không muốn tranh giành, sợ rằng sẽ gây chuyện không vui, lại làm khó cả nghĩa phụ lẫn Lâm bá bá. Con muốn nói rõ điều này, không biết nghĩa phụ nghĩ sao? Trình Uẩn Chi nhìn nữ nhi ngoan ngoãn của mình, lòng ông không khỏi dấy lên sự nghi ngờ liệu Hoắc Nguy Lâu có dùng thủ đoạn gì mê hoặc nàng. Giọng ông thoáng cay đắng, tiểu nhược. Con biết rằng vào hầu môn như vào biển sâu, gian truân không gì sánh nổi hay không? Bạc Nhược U gật đầu, dịu dàng trấn an. Nghĩa phụ, ngài lo lắng thế nào con đều nghĩ đến. Thứ nhất, Hầu gia không phải kẻ nay tần mai sờ. Thứ hai, con cũng chỉ có chút ngưỡng mộ y, chứ không phải là nhất quyết phải theo. Hôn sự với Lâm gia không nên cưỡng cầu, còn chuyện tương lai nữ nhi sẽ gả vào đâu, xin hãy để thời gian tự định đoạt. Trình Uẩn Chi nặng nề đáp lời, nhưng một khi bỏ qua Lâm gia, muốn tìm một nơi khác cũng tương xứng e là khó. Đến lúc ấy nếu không như ý, con sẽ làm thế nào? Bạc Nhược U cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng đáp. Con tự làm tự chịu, sẽ gánh lấy tất cả nhân quả. Nghĩa phụ cứ yên tâm. Trình Uẩn Chi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng không kìm được lòng mà đồng ý. Ông nhẹ nhàng thở dài. Được, nếu con đã suy nghĩ kỹ, vậy ta sẽ viết thư cho Lâm gia, xem Lâm Huệ quyết định thế nào. Con không muốn hôn sự này, cũng đỡ phải thêm phần vướng bận, chỉ là... Ông dừng lại, giọng mang nặng âu lo. Hoắc Nguy Lâu xuất thân cao quý, hiện đang quyền khuynh triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngày nào còn được y thương mến, con sẽ được tôn quý vạn phần. Nhưng nếu một mai con không còn hợp ý y, liệu con còn đường nào để lui chăng? Tiểu Nhược, kỳ thực nghĩa phụ không hề mong con gả vào dòng dõi này. Bạc Nhược u khẽ cười, ánh mắt kiên định. Nghĩa phụ cứ yên tâm, ngài hiểu rõ tính tình nữ nhi, nếu không vì hiếu thuận, con cũng sẽ không dễ dàng làm theo lời người khác sắp đặt. Con cũng không phải là người dễ mặc ai sắp đặt, con đã có thể theo đuổi con đường ngỗ tác đến giờ này, thì chút ý chí ấy hẳn là đủ để đối mặt với mọi chuyện. Con không biết nhìn thấu lòng người, nhưng tin rằng làm việc chậm rãi bao giờ cũng vững vàng hơn, nên không vội chuyện gả chồng. Còn với Hầu gia, con sẽ không phải chuyện gì cũng nghe theo ý y. Trình Uẩn Chi nhìn ánh mắt ôn hòa nhưng cứng cỏi của nàng, thấy rõ trong lòng nàng đã có quyết định, khẽ thở dài. Tiểu Nhược, con đã lớn rồi, nghĩa phụ không thể làm thay con mãi, cũng không muốn ép con vào chuyện con không muốn. Thôi vậy, ta sẽ viết thư ngay, không cần gặp mặt, hắn đọc thư là sẽ hiểu. Nói đoạn, Bạc Nhược U đứng dậy đỡ Trình Uẩn Chi đến thư phòng, nhẹ nhàng giúp ông mài mực. Ông nhìn nàng khẽ mỉm cười, viết hai phong thư, gấp cẩn thận lại rồi bảo Chu Lương chuyển đi. Bạc Nhược U đột nhiên lên tiếng, vẫn là để con tự đi đưa thư cho tiện. Trình Uẩn Chi không khỏi ngạc nhiên, nhưng không thấy gì bất thường liền gật đầu đồng ý. Bạc Nhược U cầm thư ra ngoài, đi một đoạn đến Lâm Phủ, sau khi đưa thư cho người gác cổng liền trở lại xe. Nhưng khi Chu Lương định lái xe trở về, nàng xốc mảnh lên, bảo. Lương Thúc, trước tiên đến Phủ Võ Chiêu Hầu đi. Chu Lương kinh ngạc, đang định hỏi lại, Bạc Nhược U ra hiệu im lặng. Thúc không cần nói với nghĩa phụ về việc này, được không? Dù hơi lúng túng, Chu Lương cũng thuận theo ý nàng, lặng lẽ cho xe tiến về Phủ Võ Chiêu Hầu. Lúc này đã chạng vạng, khi đến Phủ Hầu, Bạc Nhược U dặn. Con sẽ vào khoảng nửa nén hương, Lương Thúc đợi ở đây nhé. Chu Lương đáp ứng, nhìn bóng dáng dịu dàng của nàng khuất dần sau cánh cổng Phủ Hầu, trong lòng thoáng hiện lên một cảm giác bất định lạ lùng. Hôm nay Bạc Nhược U trông có thêm nét điềm tĩnh, ung dung, thật có phong thái của một tiểu thư chủ nhân. Hoắc Nguy Lâu rời khỏi Lâm Phủ, lòng cảm thấy bất ổn. Khi hồi phủ, y lập tức lệnh cho Phúc Công Công điều tra việc mười mấy năm trước có gia đình họ Trình nào từng gặp nạn trong kinh. Chưa đầy nửa ngày, mọi việc đã được tra rõ. Phúc Công Công cẩn trọng bưng một phong thư đến thư phòng. Trời lúc này đã tối hẳn, trong phòng ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy bóng dáng Hoắc Nguy Lâu chìm sâu sau án thư, cả người toát lên khí chất lạnh lẽo khó gần. Phúc Công Công cung kính trình thư, vừa mở đầu đã nói. Hầu gia, đã tra xong, lão nô ngày đó quả thực cảm thấy Trình tiên sinh có chút quen mặt, thì ra lão nô từng gặp ông ấy. Hoắc Nguy Lâu mở thư ra xem, nghe vậy bèn hỏi. Gặp ở đâu? Phúc Công Công cúi đầu. Trong cung, bẩm hầu gia, phụ thân ông ấy là viện chính thái y viện tiền nhiệm, đồng thời là sư huynh của phụ thân Minh công tử hiện nay. Trong vụ án của Huệ Phi 13 năm trước, phụ thân Trình tiên sinh bị cáo buộc kê nhầm thuốc, khiến gia tộc bị liên lụy, nhà cửa bị xét, chính ông cũng bị giáng chức. Trình gia bị cấm đoán, không còn ai được phép làm nghề y trong cung hoặc nhận bất kỳ chức quan nào. Nghe đến vụ án Huệ Phi, Hoắc Nguy Lâu khẽ cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y vẫn nhớ vụ án này vì năm ấy cung đình kinh động, đến cả từ hoàng hậu và mẫu tộc bà cũng bị liên lụy. Vụ án khiến cả cung cấm chao đảo, Kiến Hỏa Đế suýt chút nữa phế hậu, trong ngoài cung có gần trăm người bị ảnh hưởng. Viện chính thái y viện chỉ là một trong số người bị liên lụy, nhưng không ngờ Trình Uẩn Chi lại có xuất thân như vậy. Với tình thế ấy, không rời kinh cũng không xong. Phúc Công Công tiếp tục, khi ấy, lão nô thường cùng trưởng công chúa vào cung, có đôi lần trông thấy Trình tiên sinh. Hồi ấy ông ấy chừng đôi mươi, hẳn là mới thành gia không lâu. Nhưng sau vụ án, cả gia đình Trình tiên sinh tan tác, cuối cùng ông phải rời kinh để tránh họa. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm, thảo nào lại thân thiết với Lâm Huệ như vậy. Phúc Công Công hiểu ý, Đoán chắc Hoắc Nguy Lâu tức giận từ khi trở về từ Lâm gia, liền hỏi: "Hầu gia, hôm nay cha con họ đến Lâm phủ là vì chuyện hôn sự đó sao?" Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày, giọng càng lạnh: "Đúng vậy, nhưng có ai hiểu rõ hơn ta?" Phúc Công Công thấy sắc mặt y khó coi, vội vàng truyền đề tài: "Hầu gia không cần quá lo lắng, Tiểu Nhược là người như thế nào, ngài có thể nhìn ra. Ngài không cần dùng cách đối xử như trước với nàng. Trước đây ngài đã làm mọi thứ vì nàng, nhưng giờ nàng đã là người của nghĩa phụ, không thể hoàn toàn dựa vào ngài. Nếu nàng luôn tuân theo ngài, vậy nàng sẽ không thể bộc lộ chính mình. Điều đó bất công cho nàng." Hoắc Nguy Lâu càng nghĩ càng thấy phiền muộn. Y, một người có quyền lực, chưa từng chịu đựng sự tổn thương nào như vậy. Nếu ngay cả người mình yêu cũng không thể giữ được, chỉ biết nhìn nàng rơi vào tay người khác, y có quyền lực để làm gì? Nhưng Phúc Công Công nói đúng, không thể cứ dùng những phương thức như trước đối với nàng được. Hoắc Nguy Lâu thở ra một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ vào giờ này Trình Uẩn Chi cùng Bạc Nhược U chắc chắn đã rời khỏi Lâm phủ. Y liền phán bảo, đi đón nàng qua phủ. Phúc Công Công đáp một tiếng rồi xoay người ra ngoài, nhưng vừa mới ra cửa, ông đã kinh ngạc hô lên: "Tiểu Nhược!" Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, đầu tiên nghĩ ngay, không thể nào. Nhưng chỉ sau một khắc, y đã thấy một bóng dáng xinh đẹp bước vào thư phòng. Hoắc Nguy Lâu ngây người, thoáng chốc không dám tin, chưa bao giờ y thấy nàng tự mình xuất hiện mà không phải y bảo người mời vào. "Bái kiến hầu gia!" Bạc Nhược U thi lễ, nét mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Hoắc Nguy Lâu đánh giá nàng, trong lòng vẫn chưa bình tĩnh lại. Nhưng khi nhớ đến cơn tức giận của mình, y hỏi với giọng lạnh lẽo: "Qua phủ làm gì?" Bạc Nhược U trong lòng hơi hồi hộp, nhưng khi thấy y có dáng vẻ lạnh lùng, cảm giác lo lắng của nàng dần tan biến. Nàng bình thản đáp: "Ta đã nói rõ với nghĩa phụ, không muốn đính hôn với Lâm gia. Hôn sự này đã trôi qua nhiều năm như vậy, Lâm gia muốn định hôn với nhà ai cũng không liên quan gì đến chúng ta nữa." Nói xong, trong ánh mắt Hoắc Nguy Lâu có chút dao động. Y nhìn Bạc Nhược U, đáy mắt đầy biểu cảm phức tạp, nhưng không thể nào thốt nên lời. Bạc Nhược U vội vàng cúi người hành lễ: "Vậy ta cáo từ." Nàng nói rồi chuẩn bị rời đi, nhưng Hoắc Nguy Lâu kịp phản ứng lại, vội gọi: "Nàng đứng lại!" Bạc Nhược U dừng bước, xoay người lại. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày hỏi: "Nàng đã thuyết phục nghĩa phụ như thế nào?" Bạc Nhược U trừng mắt nhìn, đáp: "Nghĩa phụ từ nhỏ đã thương ta, chưa bao giờ ép ta làm điều ta không thích. Ta nói không muốn, người sẽ không bức bách ta." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Ta chỉ muốn thẳng thắn nói rõ với nghĩa phụ, dù sao cũng phải nói cho thông suốt, đơn giản như vậy thôi." Hoắc Nguy Lâu cảm thấy nghẹn ở trong lòng. Bạc Nhược U nói ra những lời này như đang chỉ trích y. Nàng hành lễ lần nữa rồi nhanh chóng ra khỏi thư phòng. Y muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng cảm giác hôm nay mình không thể giữ nàng lại được. Y chỉ ngồi lại trong ghế, tỉ mỉ phân tích từng câu từng chữ của nàng, càng nghĩ càng thấy nàng cố ý. Nghĩ đến kinh nghiệm của Trình Uẩn Chi trong buổi sáng, y lại nhớ đến cuộc gặp ở Lạc Châu, lúc mà mình lần đầu đáp ứng yêu cầu của nàng, ánh mắt nàng ngập tràn niềm vui. Bỗng chốc, y nhận ra cách tiếp cận mình đã sai lầm. Bạc Nhược U hoảng hốt, lên xe ngựa vỗ vỗ ngực, vội vàng bảo Chu Lương lái xe về nhà, như thể sợ Hoắc Nguy Lâu đuổi theo. Đi được một đoạn, nàng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hôm nay mình đã có một lần tự nhiên trước mặt Võ Chiêu Hầu. Nàng siết chặt nắm tay trong tay áo, tự nhủ rằng sau này nhất định không kính nể y như trước. Càng gần đến cửa nhà, tâm trạng nàng càng vui vẻ. Nhưng khi xe ngựa dừng trước cổng lớn, nàng thấy ngoài cổng có hai con ngựa, lòng nàng hơi động. Đến khi bước vào cửa chính, nàng thấy trong chính sảnh có Ngô Tương và Hậu Dương. Ngô Tương thấy nàng liền đứng dậy: "Tiểu Bạc, muội đã về." "Ngô bộ đầu, sao lại đến đây? Có vụ án mới sao?" Bạc Nhược U hỏi. Ngô Tương bước tới hai bước: "Không phải vụ án mới, vẫn là vụ án giết Hải Nhi. Hôm nay ta đến là muốn hỏi muội, ngày mai có thể theo ta đến thôn Cổ Trương, cách 20 dặm bên ngoài thành không?" Bạc Nhược U nhíu mày: "Đi nơi đó làm gì?" Vẻ mặt Ngô Tương trở nên nghiêm túc: "Thôn Cổ Trương nằm ở hạ du Lạc Hà, muội còn nhớ bãi sông nơi phát hiện thi thể anh hài không? Nơi đó có một hòn đá kỳ quái, ban đầu nhìn có vẻ bình thường, nhưng hôm nay khi chúng ta hỏi thăm thì biết rằng hòn đá kỳ quái này có khả năng không đơn giản, mà rất có thể là một loại tế đàn cổ. Bạc Nhược U nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng. Tế đàn, lấy trẻ mới sinh tế sống sao? Ngô Tương gật đầu, loại tế đàn này trước đây từng xuất hiện ở thôn Cổ Trương, hồi đó còn được cho là vu thuật truyền vào kinh thành. Hôm nay, khi tra hỏi vài thợ khéo, họ cho biết có vài gia đình trong thôn Cổ Trương đều có trẻ nhỏ đã chết. Bạc Nhược U nghe mà sống lưng lạnh toát, lập tức nói. Được, ta sẽ theo ngài đi, cách Trương.